Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 25, gen cường hóa dịch trung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử đấm ra một quyền, Hoàng Việt vận khí cảm còn gọi là nội công, cú đấm bay ra gây nên tiếng không khí rít gào khiến Hoàng Việt thầm ngạc nhiên, xem ra lực đấm của hắn hiện tại rất mạnh. Hệ thống, mở giao diện thuộc tính. Hoàng Việt yêu cầu, thưa ký chủ, do ký chủ đã đạt tới cảnh giới minh kính nên hệ thống sẽ chỉ hiển thị cảnh giới của ký chủ và điểm tinh thần. Ký chủ Trần Hoàng Việt, chủng tộc nhân tộc. Cảnh giới, minh kính sơ kỳ tinh thần, 2.2. Hệ thống hiển thị, xem ra bây giờ ta cũng là võ giả rồi a, không còn là người bình thường nữa. Hoàng Việt thầm nhủ, chắc ta phải đến một võ quán để luyện tập, dù gì học võ cũng có thể phòng thân, bảo vệ người thân của mình. Nghĩ ngợi một tí, Hoàng Việt liền ra quyết định, hắn liền lên mạng tham khảo các địa điểm tập võ Vi Nam, cuối cùng tìm được một nơi gần nhà mà lại khá danh tiếng, đó là nhà thi đấu Phú Thọ. Thời gian tập từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, thôi, bây giờ đến phòng gym đã. Sau khi tham khảo giờ tập, Hoàng Việt thay cho mình bộ đồ thể dục đi tới phòng gym tập luyện, không quên mang theo tiền để chút nữa đến cửa hàng võ thuật mua cho mình một bộ võ phục võ Vi Nam. Đến phòng gym rồi, Hoàng Việt liền chào anh huấn luyện viên Chí Hải, sau đó thử sức lực hiện tại của mình. Em à, có nhầm không vậy, em tính nâng mỗi bên 200 kg sao? Anh Chí Hải thấy Hoàng Việt gắn tạ vào, hốt hoảng hỏi. Dạ, em muốn thử xem sao ạ, Hoàng Việt trả lời khiêm tốn. Thôi anh chịu thua em rồi, Dũng, lại đây quay clip lại, có gì đăng lên mạng. Anh Chí Hải nói với Dũng, một huấn luyện viên khác. Rồi, em nâng đi, có gì anh đỡ, đừng giáng sức quá, em nâng thế này là gấp đôi anh rồi. Anh Chí Hải động viên, dạ, ok bắt đầu thôi anh. Hoàng Việt tỏ ra khá tự tin, hiện tại hắn đã có nội công, số tạ này không phải là vấn đề quá lớn với hắn. Xung quanh mọi người đang tập cũng tập trung nhìn vào Hoàng Việt thầm trầm trồ khi Hoàng Việt dám thử sức ở mức tạ cao như vậy, số tạ nặng gấp mấy lần bọn họ tập. Thằng này điên rồi, chắc nặng thế ai mà nâng nổi. Một người mới tập dè bỉu. Chú em không biết chứ tên này khỏe lắm, hồi trước tôi thấy nó một bên nâng 150 kg. Một người tập lâu ngày giải thích, để quay clip lại xem nào. Một thanh niên lấy điện thoại ra. Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Các cô gái trẻ gần đó một mặt ngưỡng mộ. Hoàng Việt bắt đầu nhấc tạ lên khiến mọi người đều thinh lặng theo dõi. Thanh tạ được nâng lên, hạ xuống gần ngực rồi đưa lên cao làm người xem một mặt kinh ngạc về sức lực của Hoàng Việt. Hoàng Việt chậm rãi đẩy lên xuống 12 lần rồi mới đưa thanh tạ trở về móc trên khuôn mặt hắn có vẻ không quá gắng sức, làm anh Chí Hải thoát mồ hôi hột. Đinh, ký chủ nhận được 349 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, em trai, em đi làm vận động viên cử tạ được rồi đấy, khỏe vãi, em là trâu bò chứ không phải người nữa rồi. Anh Chí Hải thốt lên, anh đừng vì em như thế, ha ha, cũng thường thôi anh ạ, Hoàng Việt tỏ ra bình thản. Thôi, anh chơi không lại chú mày rồi, gen chú mày tốt quá. Anh Chí Hải thầm hâm mộ tư chất của Hoàng Việt, anh ta tập đã hơn 4 năm mà chỉ nâng được khối lượng tạ bằng một nửa Hoàng Việt, điều này khiến anh ta thầm xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phần tập tay, Hoàng Việt tập tạ tay đơn chỉ 40 kg, do phòng tập không có tạ nặng hơn nhưng hắn tập tạ hai tay cũng nặng đến 200 kg, khiến phòng tập lại một phen kinh sợ. Tiếp đó hắn tập vai và xô, bụng, hít xà đơn cùng chạy bộ trên máy. Đinh, ký chủ nhận được 215 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, sau buổi tập ở phòng gym, Hoàng Việt liền chạy xe đạp tới một cửa hàng võ thuật gần đó mua hai bộ võ phục võ Vi Nam hết hơn 500 ngàn, sau đó hắn về nhà ăn cơm rồi lấy điện thoại ra lên TikTok xem. Đinh, ký chủ nhận được 49.849 điểm tích phân. Hệ thống thông báo số điểm tích phân đến từ clip TikTok của Hoàng Việt làm hắn cực kỳ vui sướng, xem kỹ thì thấy clip của hắn đã đạt hơn 10.000 lượt yêu thích, số lượt bình luận cũng hơn 800. Hệ thống, trung cấp rút thưởng cần bao nhiêu điểm tích phân? Hoàng Việt hỏi, thưa ký chủ, trung cấp rút thưởng cần 100.000 điểm tích phân. Hệ thống đáp, cứ đà này, xem ra mình sắp đủ điểm rút thưởng trung cấp rồi a, Hoàng Việt mừng rỡ. Thôi, trước tiên trích một phần điểm ra mua gen cường hóa dịch sơ cấp cho bé Na mới được. Như thường lệ, Hoàng Việt nghĩ tới em gái cưng của hắn đầu tiên, liền trao đổi với hệ thống. Hệ thống, ta muốn mua một lọ gen cường hóa dịch sơ cấp. Hoàng Việt dùng ý niệm liên lạc với hệ thống. Đinh, ký chủ hiện có 60.184 điểm tích phân, mua sơ cấp gen cường hóa dịch tiêu hao 5.000 tích phân, hiện ký chủ còn 55.184 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, hệ thống, ta muốn mua một gói sô-cô-la Snickers nữa. Hoàng Việt mặc niêm, đinh, ký chủ hiện có 55.184 điểm tích phân, mua một gói sô-cô-la Snickers tiêu hao 25 điểm tích phân, hiện ký chủ còn 55.159 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, nhận được hai thứ vật phẩm rồi, Hoàng Việt liền qua phòng em gái, gõ cửa. Anh hai nè, anh vào được không bé Na? Hoàng Việt đứng ngoài phòng nói. Anh hai vào đi, Bảo Ngọc trả lời. Anh mua sô-cô-la cho bé rồi nè, còn nữa, anh có một lọ thuốc có khả năng thần kỳ cho bé Na uống rồi phải giữ bí mật nha, trừ ba mẹ và anh hai ra không được nói cho ai biết hết, được không? Hoàng Việt dặn em gái mình. Dạ, cảm ơn anh hai, em biết rồi, em sẽ không nói cho ai cả. Bé Na vui mừng cam đoan chắc chắn. Ừ, vậy bé Na ăn sô-cô-la rồi dùng lọ nước này nha, ngày mai sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hoàng Việt tỏ ra bí hiểm nói. Hi hi, anh hai là nhất. Bé Na nói rồi liền chạy tới thơm ngay má Hoàng Việt một cái. Ừ, anh hai của bé mà, thôi anh về phòng đây. Hoàng Việt ưỡn ngực nói. Dạ, hi hi, anh hai ngủ chưa đi, chắc anh hai học mệt lắm. Bé Na quan tâm, ừ anh biết rồi, cũng không mệt lắm đâu, dùng lọ thuốc này rồi bé sẽ biết. Nói rồi Hoàng Việt về phòng, ngủ trưa một chút trước khi bắt đầu học tập. Vừa ngủ dậy, Hoàng Việt bật Facebook lên xem thì thấy tin nhắn của anh Chí Hải phòng gym. Em à, anh đăng clip em nâng tạ lên mạng rồi này, vào đây mà xem. Anh Chí Hải nhắn tin kèm theo một đường dẫn vào YouTube và TikTok. Đinh, ký chủ nhận được 93.219 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, vãi, nhiều điểm thế này, chưa qua bao lâu mà. Hoàng Việt vào link anh Chí Hải đưa thì thấy đã có hàng ngàn lượt thích, tính thêm clip nhảy 2 phốt mà hắn đăng nữa thì có lẽ đây là nguồn gốc của lượng tích phân lớn như vậy. Nhìn thằng này không to con đồ sộ lắm mà sao khỏe quá vậy. Trong clip tập tạ trên YouTube, một người để lại bình luận. Bật hacker MNR, một bạn tên Trung Nam bình luận, siêu nhân là đây chứ đâu kinh vãi. Nick Thành Trung tỏ ra bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lời comment hiện lên, đa phần đều thán phục sức lực của Hoàng Việt, kể cả những người tập gym chuyên nghiệp cũng không nhịn được mà vào phân tích clip, cũng nhận được khá nhiều người chia sẻ trên Facebook, hiện lượt xem đã được 6.000. Xem lại điểm hệ thống thì Hoàng Việt thấy hắn đã đạt được 148.378 điểm tích phân. Hoàng Việt quyết định chơi lớn, đó là nâng cấp ma tính giọng hát lên cao cấp và rút thỏng trung cấp một lần, số điểm còn lại hắn sẽ để dành mua 2 lọ gen cường hóa dịch sơ cấp cho ba mẹ. Hệ thống, ta muốn nâng cấp ma tính giọng hát lên cao cấp. Hoàng Việt yêu cầu, đinh, ký chủ hiện có 148.378 điểm tích phân, ký chủ nâng cấp kỹ năng ma tính giọng hát lên cao cấp tiêu hao 20.000 tích phân, ký chủ còn lại 128.378 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, tiếp đó, Hoàng Việt tiếp tục cảm thấy ngứa ngứa ở cổ họng, thầm hiểu đây là dây thanh quản tiếp tục được cải tạo, sau một phút thì hồi phục lại bình thường. Giá như em, chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình, gặp nhau khi trước thì anh đã đến trước một bước. Hoàng Việt bắt đầu ngân nga những câu hát, ha ha, hay quá quá hay rồi. Hoàng Việt mừng rỡ, hắn hiện tại tự tin không có ca sĩ nam nào có giọng hay như mình, giọng ca hiện tại của hắn mang một sức hấp dẫn ma mị đến kỳ lạ. Hệ thống, ta muốn rút thưởng trung cấp. Hoàng Việt mặc niệm, đinh, ký chủ là lần đầu tiên rút thưởng cấp trung, nên hệ thống ưu đãi đặc biệt một lần duy nhất là giảm giá một nửa điểm tích phân còn 50.000 điểm tích phân, phải chăng ký chủ xác nhận rút thưởng trung cấp? Hệ thống hỏi lại, còn được thế nữa à, tốt quá rồi ha ha, xác nhận rút thưởng. Hoàng Việt mừng rỡ thầm bồi hồi, không biết lần đầu tiên rút thưởng cấp trung sẽ nhận được vật phẩm gì. Đinh, ký chủ rút thưởng trung cấp được gen cường hóa dịch trung cấp. Đinh, ký chủ còn lại 78.378 điểm tích phân. Hệ thống liên tiếp thông báo. Ha ha ha, quá đã, gen cường hóa trung cấp, xem nào, trong thương thành trị giá 1 triệu tích phân, lần này trúng mánh rồi. Hoàng Việt cười phá lên, hắn đã thể nghiệm hiệu quả của gen cường hóa dịch sơ cấp rồi, hắn cũng đã thòm thèm gen cường hóa dịch trung cấp đã lâu đến nay mới được sở hữu, Hoàng Việt liền nhận lấy lọ gen cường hóa dịch trung cấp từ hệ thống, mở ra uống hết sạch, xem ra qua đêm nay, hắn sẽ đón nhận thêm một lần cải tạo toàn diện. Cách chương.